Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2376, Bá Đạo. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, một chảo này phía dưới, cái kia to lớn màu trắng tinh hình tròn cái nắp, lập tức bắt đầu co vào. Theo Phượng Hoàng thành bốn phía bắt đầu, cấp tốc thu nhỏ, cho đến sau một lát, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Tô Hàn trong tay. Mà cho đến giờ phút này, mọi người Phương mới nhìn rõ ràng, này cái nắp. Nguyên lai là một cái tiểu đỉnh, tinh khiết đỉnh nhỏ màu trắng. Cái kia chính là Phượng Hoàng Tông tiên khí. Nhìn Tô Hàn trong tay tiểu đỉnh, tam giáo chín phái 72 tông người, đều là nhíu mày, có cá biệt, còn lộ ra mãnh liệt tham lam. Trước đó coi như là cửu xà thánh tiên cùng với thái hư giáo thủ tôn đám người, như vậy cường hãn ra tay, có thể Phượng Hoàng Tông nơi này, lại cũng chưa từng thể hiện ra tiên khí toàn bộ bộ dáng. Cho tới bây giờ, bọn hắn Phương mới nhìn rõ, Tô Bát Lưu đây là muốn làm gì, hắn vì sao muốn đem cái kia tiên khí cho thu lại. Phượng Hoàng Tông những người khác đâu, đều biến mất, sẽ không phải, lại giấu vào cái kia đáng chết chỗ ẩn thân đi. Trận trận tiếng nghị luận truyền ra, càng có kinh người nổ vang, cùng với cường hãn khí tức, từ tam giáo chín phái 72 tông nhân thân bên trên, đều tán phát ra. Đối bọn hắn tới nói, Phượng Hoàng Tông muốn làm gì không trọng yếu. Giờ phút này, Tô Hàn đem tiên khí thu vào, chính là ra tay với Phượng Hoàng Tông thời cơ tốt. Oanh, căn bản liền không có chút do dự nào, có tiếng vang theo hư không hạ xuống, hàng loạt vết rạn sụp đổ, một đầu to lớn dây thừng lan tràn đi ra, mục tiêu trực chỉ Tô Hàn. Khổn tiên thừng, hủy diệt nữ hoàng ngước mắt, nhàn nhạt mở miệng, cái này là thanh hoàng giáo khổn tiên thừng. Tô Hàn cũng là quét hư không liếc mắt, sau đó cười lạnh nói. Xem ra này người xuất thủ, lại là cái kia ám vu thái hoàng rồi. Hừ, ngoại trừ bản hoàng, còn có ai có thể điều khiển tiên khí ấy? Tiếng hừ lạnh truyền đến, ám vu thái hoàng thân ảnh, cũng là hiện lên ở giữa tầm mắt. Mà tại hắn về sau, to lớn mảnh gỗ, phảng phất là chống trời trụ một dạng, từ giữa hư không hạ xuống, chính là tịnh thần phái thánh huyết linh mục. Mà điều khiển này thánh huyết linh mục người, không hề nghi ngờ. Liền là cái kia á tiên cấp lão ẩu. Rầm rầm rầm, theo lão ẩu cùng ám vu thái hoàng hai người ra tay, thần đạo giáo kim quang tử nhạt, thánh nữ cung thanh huyết bích ngọc kiếm, cũng đều là tại phong linh chiến tôn, cùng với cửu xà thánh tiên điều khiển phía dưới, nổ vang mà ra. Ngoại trừ thái hư giáo thủ tôn bên ngoài, trọn vẹn bốn dạng tiên khí diện thế, nghĩ muốn nhờ cơ hội này, trảm diệt Phượng Hoàng Tông. Mà bọn hắn thời khắc này cùng một mục tiêu. Cũng không là Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, mà là chỉ nhằm vào Tô Hàn. Ta xem các ngươi, thật sự là rảnh đến hoàng. Tô Hàn thản nhiên nói một câu, mà hậu chiêu trường vung vẩy, hắn trong tay tinh khiết đỉnh nhỏ màu trắng lập tức mở rộng, trong nháy mắt, liền đem giờ phút này hiện thân hết thảy Phượng Hoàng Tông người, tất cả đều bao ở trong đó. Ầm ầm ầm ầm, cũng đúng vào lúc này, tứ đại tiên khí đồng thời hạ xuống. Tất cả đều đánh vào tiểu đỉnh biến thành màu trắng tinh cái nắp phía trên. Tiếng vang thao thiên, uy lực còn lại hóa thành gợn sóng, hướng phía bốn phía tràn ngập. Nhưng mà, cái nắp phía dưới Tô Hàn đám người, lại là mảy may không có chuyện gì. Thậm chí cái kia màu trắng tinh cái nắp, cũng không từng có chút dao động. Là các ngươi đầu óc không tốt, vẫn là bản tông đầu óc không tốt. Tô Hàn híp mắt lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi cảm thấy, bản tông sẽ ngốc đến thu hồi tiên khí, để cho các ngươi tùy ý công kích trình độ sao? Ám vu thái hoàng đám người vẻ mặt hơi chìm, chưa từng lời nói. Một đám não tàn, Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, mà chân sau bước ra, mang theo Phượng Hoàng Tông những người khác, thẳng đến thần mộng phái tinh không chiến hạm mà đi. Bọn hắn muốn đi vào thần mộng phái tinh không chiến hạm. Cản bọn họ lại, không thể để cho bọn hắn ra ngoài. Này chút Phượng Hoàng Tông tạp trùng, ít nhất cũng là hợp thể cảnh, giờ phút này toàn bộ hiện thân, tất nhiên là có cái gì động tác lớn, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đạt được. Có thể Phượng Hoàng Tông tiên khí, nếu ngăn không được Tô Bát Lưu, vậy liền ngăn lại thần mộng phái. Rất nhiều lời nói truyền ra, càng nắm chắc hơn 10 đạo thiên đế cảnh thân ảnh, đồng thời lao ra, có công kích ngưng tụ tại trên bàn tay, thẳng đến thần mộng phái tinh không chiến hạm mà đi. Âm Dương Đao Thánh, người không nên quá phận. Ám Vu Thái Hoàng cũng là cầm trong tay khổn tiên thừng, đi tới tinh không chiến hạm bên ngoài, quát lạnh nói. Thần Mộng phái tạm thời phản loạn, chúng ta còn không có ra tay với các ngươi, cái kia đã là ban ân, đừng cho thể diện mà không cần. Oanh, hắn này lời mới vừa dứt, lập tức có một đạo kinh người đao mang, từ tinh không chiến hạm ở trong chảm ra. Rời đi tinh không chiến hạm về sau, đao mang cấp tốc mở rộng, phô thiên cái địa, chiếm cứ tầm mắt mọi người, trong một chớp mắt, đi tới ám vu thái hoàng trước mặt. Người sau biến sắc, lập tức vung lên khổn tiên thừng. Chỉ nghe bịch một tiếng, đao mang sụp đổ, ám vu thái hoàng thân thể rung mạnh, có một vệt tái nhợt, hiện lên ở trên mặt. Mà cho đến giờ phút này, âm dương đao thánh thân ảnh, mới từ tinh không chiến hạm ở trong đi ra. Ngươi vừa rồi, là tại nói chuyện với ta, hắn nhìn chằm chằm ám vu thái hoàng, cả hai thực lực sai biệt, vẻn vẹn theo mới vừa nhất kích phía trên, cũng đủ để tùy tiện nhìn ra. Nếu là không có hồn tiên thừng, ám vu thái hoàng, sợ là không chết cũng muốn trọng thương. Cho dù là dạng này, đều cách tiên khí, bị mạnh mẽ, kém chút rung ra máu tươi, âm dương đao thánh thực lực, sao mà khủng bố. Tam giáo chín phái 72 tông, mặc dù một mực bị ngoại nhân xưng hô như vậy, nhưng xưa nay không phải một cái liên minh, ta thần mộng phái làm chín phái một trong, lại ngươi tam giáo đi nơi nào. Chỉ bằng ngươi, cũng dám cho ta khấu trừ lớn như vậy một cái mũ. Âm dương đao thánh hừ lạnh một tiếng, lại nói, mặc dù thần mộng phái đứng ở Phượng Hoàng tông bên này, nhưng lại chưa bao giờ chủ động đối mặt khác bất kỳ tông môn ra tay qua, ngươi còn dám nói lão phu quá phận. Còn dám khiến cái này người, đối ta thần mộng phái ra tay. Đến cùng là lão phu cho thể diện mà không cần, còn là các ngươi, cho thể diện mà không cần. Ngươi, ám vu thái hoàng mong muốn nói cái gì, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại tràn đầy kiêng kỵ. Tô Hàn thấy rõ ràng, ám vu thái hoàng kiêng kỵ, tuyệt đối không phải âm dương đao thánh thực lực. Âm dương đao thánh coi như là mạnh hơn, có thể ám vu thái hoàng nơi này, chung quy là có tiên khí tồn tại, âm dương đao thánh không có khả năng đưa hắn như thế nào. Vậy hắn, đến cùng tại kiêng kỵ cái gì? Tô Hàn chợt nhớ tới, tại đại thính nghị sự thời điểm, âm dương đao thánh cái kia cực kỳ khẳng định lời nói. Tam giáo chín phái 72 tông, tạm thời không dám ra tay với thần mộng phái. Cái này không dám, đến cùng là vì sao? Cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm dương đao thánh hét to âm thanh, lại là truyền ra. Tàu thần mộng, chính là ta thần mộng phái tinh không chiến hạm. Ta nguyện ý nhường người nào đi lên, liền để người nào đi lên, không có quan hệ gì với các ngươi. Lão phu ẩn nấp, cũng đã mấy trăm vạn năm, bọn ngươi như thật không biết tốt xấu, dám tới ngăn cản, cẩn thận ta bắt các ngươi này chốt thiên đế cảnh mệnh, tới tế thiên. Nghe thấy lời ấy, tàu thần mộng bốn phía những thiên đế cảnh đó đều là mặt thịt lắc một cái, không để lại dấu vết lui về phía sau một chút khoảng cách. Sở dĩ dám tới, đó là bởi vì có các cái tông môn á tiên cấp cường giả tồn tại. Nhưng từ âm dương đao thánh mới vừa một kích kia đến xem, bọn hắn làm sao có thể còn dám ngăn trở. Đơn giản liền là chê cười, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.